Chương 238, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 17. Canh thứ nhất mật lợi dụng thần đỡ tuần ngăn cản, nhưng là bằng vào mật lực lượng căn bản không có khả năng chống cự lù gì ạ đen hạt tia sáng. Hai cái bổ kẹ mẩn nguy cơ thời điểm, Dương đuổi tới hai cái bổ kẹ mẩn bên người, đột nhiên một tay lấy mật cùng nhỏ lù gì ạ cùng một chỗ đẩy ra, hạ một khắc mật thanh âm đồng thời vang lên. Đứng A Phanh Ô Dương bị đen hạt tia sáng chính diện đánh trúng. Trong nháy mắt Dương chỉ là cảm giác được toàn thân đều đã mất đi ý thức, cũng không có trong tưởng tượng cảm giác đau đớn. Cái gọi là người cùng bộ kẹ mẩn là không giống, mặc dù đều là huyết nhục chi khu, nhưng là nhân thể cơ năng từ đầu đến cuối so không lên bộ kẹ mẩn. Đen hạt tia sáng là lù gì ạ uy lực mạnh nhất tuyệt chiêu, bị đánh trúng trong nháy mắt, cường hãn lực đạo đầy đủ phá hư nhân thể tất cả cơ năng, bao quát xúc cảm cùng đối cảm giác đau đớn. Cho thấy tia sáng biến mất trong nháy mắt, Dương thân thể hiện lên một trận hát sắc quang mang, sau đó rất nhanh liền lui tán đi, kinh ngạc hai mắt, hiện ra một đỏ một lam hai loại nhan sắc, kỳ thật tại vừa rồi thể nội hai cố lực lượng, đã tự nhiên điều động muốn ngăn cản lần này công kích, bất quá rất rõ ràng hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản ngăn cản không nổi đen hạt kia sáng trùng kích. Giống trong trời cao trạ gì giật thấy thế trong mắt tơ máu đột nhiên khuyết trường, đột nhiên há miệng, cho thấy cực nóng hỏa cầu đột nhiên tập ra. Sẽ dỉnh sọt đánh út về phía lũ gì ạ, sau đó nhanh chóng hướng phía bãi biển phương hướng mà đi. Đồng thời, một bên khác lũ gì ạ, còn có nghỉ ngơi một đoạn thời gian tam thánh điểu cu nở dê lại lần nữa xuất động, mặc dù là châu chấu đa xe, vẫn như cũ tách rời cùng lũ gì ạ chiến đấu. Dương thân thể chậm rãi ngã xuống, một bên nhỏ lũ gì ạ cùng mập lập tức chạy tới, đỡ Dương thân thể, đồng thời, Dương bên hông tổ kẻ bản tự động giải phóng, áp sồn, xạ lạ mẹn sơ. Bệ ý hiệu, hào hú đùa đồng thời xuất hiện, nhìn xem chủ nhân của mình biến thành thụ thương lập tức đều tiến tới bên người, chỉ có hào hú đùa, mặc dù không hơn trước, nhưng trong mắt lại tràn đầy phức tạp, không biết nên không nên tiến lên dáng vẻ. Mà lúc này trả gì giật cu nở dê hạ xuống đi tới Dương bên người. Ngăn ngăn cản nó cuối cùng chống đỡ lấy nói ra, Dương từ từ đã mất đi ý thức, không có nhắm mắt lại, nhưng là hiện ra đỏ làm hai loại màu sắc con người, lại từ từ biến thành màu xám. Thần sắc ngốc trệ bất động liền cùng pho tượng không có cái gì hai loại. Nhìn thấy một màn này chỗ có bổ kẹ mẩn, đều là ngây ngẩn cả người, đã thấy mà không ngừng lung lay Dương thân thể, bất quá rất hiển nhiên một chút tác dụng cũng không có. Đáy biển. Ô đã xảy ra chuyện gì sao lúc này, đáy biển ngồi tàu ngầm hướng phía mặt biển mà đi đám người. Satoshi bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói, chỉ có chính hắn nghe được, bất quá trực giác tại nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Một bên Mỹ tỷ thấy thế không khỏi đi lên phía trước mở miệng nói. Satoshi ngươi như thế rồi các ngươi mau đến xem Mỹ lò tiệp thái ở đây. Lúc, đứng tại bên cạnh cửa sổ bờ dọc gầm thanh âm vang lên, mọi người đi tới cửa sổ một bên, cho thấy nguyên bản một mực đi theo bọn hắn tàu ngầm bên cạnh Mỹ lò tiệp đông nhiên kêu một tiếng sau đó đông nhiên tăng nhanh tốc độ, nhìn thấy cái này một màn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sai lệ không khỏi mà hỏi. Mỹ lỏ tiệp đây là thế nào a bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra tâm linh đả tụng, Mỹ lỏ tiệp gấp gáp như vậy có thể là lạn sở thấy thế sắc mặt trở nên khó coi lên, hắn không hy vọng mình suy nghĩ là thật, gác nhờ là Mỹ lỏ tiệp dị trạng lại giải thích thế nào một bên Z mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói. Là A Dương xảy ra chuyện gì rồi hoặc là A Dương hiện tại có nguy hiểm gì cái gì lạn sở tiên sinh ta biết, thông báo một chút tăng thêm tốc độ tính cách xúc động xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức kinh ngạc nói. Sau đó nhìn về phía lạn sơ. Lạn sơ gặp trạng không đợi xạ tổ xì nói chuyện, liền truyền lệnh xuống muốn người điều khiển tăng thêm tốc độ. Phổ thuyền tốc độ tăng lên, nhanh chóng hướng phía mặt biển mà đi. A Dương, ngươi thật vất vả mới trở lại ngự long ra, ngàn vạn không thể có sự tình A xạ phở ổng City. Lúc này xạ phở ổng City, đạo quán bên trong trước mắt là một thanh ốn lượn cái thịa, mà tại thanh này cái thịa trước, không là người khác chính là sạp Di Nạ. Sử dụng mình lên năng lực sạp Di Nạ, nguyên bản chậm rãi đem cái thìa biến cong, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được chấn động trong lòng, cổn phở xì ẩn một cơn chấn động, đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt đem cái thìa cho ép thành một khối sắt vụn khối. Sạp Di Nạ ngươi thế nào cầu hoa tươi sau lưng vừa vặn thấy cảnh này mẫu thân của sạp Di Nạ thấy thế không khỏi lo lắng nói. Dù sao sạp Di Nạ lên năng lực rất mạnh, trên sự khống chế càng là không cần phải nói, có rất ít khi thất thủ. Thật sự là vợ chồng bọn họ đều lo lắng, sạp Di Nạ sẽ lại như trước kia, sạp Di Nạ nghe tiếng từ chớ tên rung động bên trong trình tới. Không có không có việc gì, vừa mới có chu tờ thất thần ẩn nổ và địa khu nỉm bạ xạ City. Dẹ bất gì cả sử dụng vốn ô đang cùng đối thủ tiến hành đạo quán chiến hệ lệ xạ, đang muốn cho đối thủ cuối cùng một kích thời điểm, đồng nhiên cùng sạp gì nạ giống nhau cảm giác, không thể nói là cái dạng gì cảm giác, nhưng là tóm lại cảm giác thật không tốt. Là một loại rất chán ghét cảm giác. Quán chủ ngươi ngươi còn đứng đó làm gì á ẩm ấy ở một bên đạo quán thành viên sách trình dưới. Hệ lệ xạ kịp phản ứng, nhưng là đối thủ đã bắt lấy cơ hội phản đánh, dẹ bất gì cả bị đối thủ tuyệt chiêu cho đánh bay đâm vào bên cạnh mình trên vách tường. Một bên trọng tài chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố đối tay chiến thắng, hệ lệ xạ thấy thế trầm mặc tiến lên thu hồi dẹ bất gì cả, sau đó liền đem huy chương giao cho thành viên khác, sau đó rời đi lôi đài. Lúc này Long Chi Hương A ôm một tiếng to lớn ga ho the tờ, cho thấy Long Chi Hương bãi biển trước, to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sao động kêu to lấy. Không biết chuyện gì xảy ra, nghe hỏi chạy tới cái khác bổ kẹ mẩn nhóm đều lo lắng nhìn xem cái này trước đây không lâu tới chỗ này tất cả mọi người, mặc dù thân thể to lớn, nhưng là tính cách rất tốt tăng thêm có trả gì giật sự tình, tất cả Long Hương Châu có bổ kẹ mẩn đều rất nhiệt tình tiếp nạp nó. Nhưng giống như là hôm nay dạng này sao động vẫn còn chưa qua. Ngươi như thế tất cả mọi người dán mua âm thanh âm vang lên. Cho thấy đã từng cứu được A Dương dở dạ gỗ nạch lao bá chậm rãi bay đến mọi người băng trước mặt mở miệng hỏi. Sau đó to lớn dở dạ gỗ nạch lại là kêu vài tiếng. Rất nhanh dở dạ gỗ nạch lao bá liền kinh ngạc mở miệng nói ra. Cùng lúc một bên theo tới, bây giờ đã là dở dạ gỗ nạch nhất tộc tộc trưởng một cái khác dở dạ gỗ nạch. Nghe tiếng sau cu nở dê nhữ mày. Cái gì ngươi nói A Dương gặp nguy hiểm thật sao?